Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, thu mua lòng người. Phong Cương Vực, biên thùy chi địa, một chỗ rách nát không chịu nổi trong phủ đệ. Đột nhiên có một cỗ trận pháp ba động, tràn ngập ra, hào quang chói sáng, giống như là khói lửa giống như chiếu sáng toàn bộ lòng dạ. Ông, trận pháp chi quang, dần dần nội liễm, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, xuất hiện tại truyền tống trận trước đó, chính là hóa thân quỷ thị Dương Trần. Chỉ bất quá, vừa mới truyền tống mà đến hắn, nhìn qua trước mắt phủ đệ, lại là nhướng mày, toàn bộ phủ đệ, nhìn như to lớn, lại tràn đầy rách nát dấu hiệu, lộng lấy bức tường, vỡ vụn gạch. Hết thảy, đều nói rõ, phủ đệ này, đã cô đơn hồi lâu, xem ra chỗ này Phong Cương Vực vạn hộ hầu, không phải dễ làm như thế. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, liền trực tiếp tản ra thần thức, đem toàn bộ phủ đệ, đều bao phủ ở bên trong. Chỉ một thoáng, liền có ba cỗ khí tức cường đại, từ phủ đệ phương hướng khác nhau bộc phát ra. Cái kia ba cỗ khí tức đều là ngự hồn cảnh tứ trọng cường độ, đồng thời tràn đầy địch ý. Đi theo liền có tiếng hét phẫn nộ. Bỗng nhiên ba cái phương hướng khác nhau truyền đến. Lớn mật, dám ở nơi đây tản ra thần thức, ta nhìn ngươi là sống chán ngấy. Vừa dứt lời, cái kia ba đạo khí tức chủ nhân đã trong chốc lát đi vào Dương Trần trước mặt. Sau đó không đợi người sau nói rõ, trực tiếp thẳng xuất thủ. Dương Trần thấy thế, chẳng những không có tức giận, khóe miệng ngược lại câu lên một vòng đường cong, giống như cười mà không phải cười nhìn qua ba người này. Trong mắt hắn, trước mắt ba vị, chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Kình phong gào thét, nguyên khí thổ lộ, uy áp tràn ngập, cái kia ba tên võ giả công kích chớp mắt liền tới, nhưng dù cho như thế, Dương Trần y nguyên khí định thần nhàn đứng tại chỗ, không có chút nào dự định hoàn thủ ý tứ. Một màn này, để cái kia ba tên võ giả sắc mặt có chút trầm xuống. Tại sắp đắc thủ sát na, tất cả đều thủ thế, đồng thời quát hỏi, tiểu tử, ôm vào tính danh, đến vạn hộ hầu phủ đệ, có gì ý đồ? Dương Trần nghe vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm nhìn ra, trước mắt ba người, kỳ thật đã sớm biết thân phận của mình. Chẳng qua là muốn chính mình xấu mặt mà thôi. Mà chân chính hắc thủ phía sau màn, còn chưa xuất hiện. Nghĩ tới đây, Dương Trần nụ cười trên mặt, dần dần thu liễm đứng lên. Nhàn nhạt nói ra, trở về nói cho các ngươi biết chủ tử. Từ hôm nay trở đi, Phong Cương Vực là ta quỷ thị địa bàn. Nói xong, Dương Trần nhìn cũng không nhìn ba người này một chút, trực tiếp hướng về phủ đệ chính đường đi đến. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có dự định ý xuất thủ, bởi vì ba người này không xứng. Đợi cho Dương Trần sau khi rời đi, cái kia ba vị võ giả sắc mặt càng phát ra âm trầm. Bọn hắn vốn cho rằng người trước chỉ là một cái mới ra đời tiểu tử, không nghĩ tới lòng dạ sâu như thế. Vậy mà để bọn hắn nhiều ngày chuẩn bị, trực tiếp nước chảy về biển đông. Loại cảm giác này tựa như là một quyền đánh vào trên bông, không có chút nào gắng sức cảm giác có thể nói. Vậy mà coi thường hắn, không nghĩ tới lại là cái khó giải quyết người. Ba người kia liếc nhau, tất cả đều khách khí liền ôm quyền riêng phần mình rời đi. Cùng lúc đó, Dương Trần đã đi tới chính sảnh, ngồi ở trên chủ vị. So với vừa mới thong dong, hắn hôm nay lại là cau mày. Hắn mới đến, đối với toàn bộ Phong Cương Vực đều không hiểu nhiều lắm, muốn đem tất cả quyền lợi khống chế trong tay của mình. Nói nghe thì dễ, nhưng là vì có thể tìm kiếm được ngũ thúc hạ lạc, hắn nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Đây là trước mắt duy nhất đường tắt. Lúc này, Dương Trần lại lần nữa tản ra thần thức, tinh tế cảm thụ một phen phủ đệ những người ở khác. Chốc lát sau, hắn thu hồi thần thức, trong lật tay lấy ra một cái đan lô đến, bắt đầu tay luyện chế đan dược. Hắn luyện chế đan dược đều là cực kỳ phổ thông đan dược, tại Nam Vực tùy tiện một thành trì cũng có thể mua được. Vẻn vẹn qua nửa ngày, trên 100 viên đan dược liền được luyện chế hoàn thành. Cho đến lúc này, hắn mới thấp giọng quát nói: "Trong phủ quản sự ở đâu?" Không bao lâu, liền có một vị còng xuống lão giả tập tễnh đi tới. Tu vi của người này thường thường chỉ có tụ ngục cảnh ngũ trọng mà thôi, mà lại nó toàn thân khí tức đã 10 phần bất ổn, hiển nhiên là đến tuổi già. Dương Trần vừa mới thần thức đảo qua thời điểm, chính là phát hiện điểm này. Toàn bộ phủ đệ tất cả hạ nhân tu vi đều không có đạt tới ngự hồn cảnh, mà lại phần lớn đều là già yếu tàn tật. Điểm này rõ ràng là có người cố ý mà làm chi. "Bái kiến hầu gia." Lão giả kia ôm quyền nói ra. Dương Trần nhàn nhạt quét mắt lão giả này một chút, liền vung tay lên, đem vừa mới luyện chế đan dược đều vứt ra ngoài. Lão giả kia theo bản năng tiếp nhận đan dược, trong nháy mắt, nó trên mặt biểu lộ liền triệt để đọng lại, liền liên song tay đều trở nên có chút run rẩy đứng lên. Những đan dược này, ở trong mắt Dương Trần, chỉ là lại bình thường bất quá, chỉ cần có đầy đủ thảo dược, hắn muốn bao nhiêu, liền có thể luyện chế bao nhiêu, nhưng để ở lão giả này trong mắt, lại là vô giới chi bảo. Phải biết, tại Tây Vực luyện đan sư vốn là khan hiếm, cơ hồ tất cả luyện đan sư đều là từ Nam Vực chộp tới, mà lại toàn bộ đều là về Thi Âm Tông nắm trong tay. Cái này cũng liền đưa đến đan dược tại Tây Vực hút hàng trình độ vượt quá tưởng tượng. Nam Vực đan dược cầm tới nơi này, giá trị ít nhất phải lật gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. "Hầu gia, cái này..." Lão giả kia có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cà lăm. "Những đan dược này đều là ta tại Nam Vực chấp hành nhiệm vụ thời điểm tiện tay cướp đoạt mà đến. Ngươi đem bọn chúng phân phát đi xuống đi. Chú ý có mấy hạt đan dược là có thể kéo dài tuổi thọ." Dương Trần ngữ khí bình thản nói xong liền phất phất tay, để lão giả kia lui ra. Lão giả kia nghe nói kéo dài tuổi thọ 4 chữ thời điểm, toàn thân đều là run lên, lúc này trịnh trọng quỳ lại, sau đó tự hành lui ra. Chính sảnh bên trong chỉ còn lại Dương Trần một thân một mình, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Muốn thành công nắm giữ Phong Cương Vực, chỉ có nhanh chóng chuẩn xác xuất kích mới có thể. Dương Trần tự lẩm bẩm, hiện trên dưới Phong Cương Vực chỉ sợ sớm đã là tường đồng vách sắt, phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, không cho Dương Trần thời cơ lợi dụng. Nhưng là, càng là như vậy, Dương Trần liền muốn càng thêm nhanh chóng hành động. Nếu không mang xuống Phong Cương Vực thế lực, sẽ càng ngày càng khó gặm. Mà vì nay kế sách, đầu tiên muốn làm chính là luyện hóa hầu ấn. Chỉ có khống chế ấn này, mới có thể có cùng Phong Cương Vực nội bộ thế lực chu toàn chỗ trống. Nghĩ tới đây, Dương Trần không dám thất lễ, trong lật tay lấy ra hầu ấn, thể nội tu vi giống như thủy triều tràn vào trong đó. Ông, trong nháy mắt, hầu ấn kim quang lấp lóe, một cỗ lực phản chấn bỗng nhiên từ trong đó bộc phát ra, đem Dương Trần nguyên khí đều chấn vỡ. Dương Trần nhướng mày, lại lần nữa nếm thử đứng lên. Như vậy trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ, hầu ấn lực phản chấn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Diễn Thiên Quyết, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng quang mang, trong lòng mặc niệm đồng thời, thể nội đại đế công pháp Diễn Thiên Quyết phi tốc vận chuyển lên tới, từng luồng cướp đoạt chi lực trong nháy mắt từ hắn lòng bàn tay lan tràn ra. tác dụng tại hầu ấn phía trên. Lập tức, vô số tinh khiết năng lượng, như là giang hà nhập hải đồng dạng, dung nhập vào Dương Trần thể nội, tu vi của hắn. Vậy mà tại trong quá trình này, chậm rãi gia tăng, Dương Trần thấy thế, sắc mặt không khỏi vui mừng. Phải biết ngự hồn cảnh cường giả, mỗi tăng lên một chút tu vi, không có một năm nửa năm, căn bản không có bất luận cái gì khả năng, mà hấp thu hầu ấn tinh khiết năng lượng, lại có thể đề cao tu vi của bản thân. Cái này thật bất khả tư nghị, xem ra ấn này có lai lịch lớn. Nghĩ tới đây, Dương Trần bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hầu ấn lực phản chấn từ từ yếu bớt đứng lên. Hắn tin tưởng không được bao lâu, chính mình liền có thể đem luyện hóa. Sau 3 ngày, Dương Trần trong mắt tinh mãn lóe lên, thể nội tăng cường tu vi lập tức bộc phát mà ra, như là như cơn lốc tràn vào đến hầu ấn bên trong. Nếu là đổi lại dĩ vãng, loại trùng kích này chắc chắn bị hầu ấn bắn ngược ra đến. Nhưng bây giờ lại là khác biệt ngày xưa. Bây giờ Dương Trần tu vi cường đại hơn nhiều, đã đạt tới ngự hồn cảnh tứ trọng trung kỳ, mà hầu ấn khí tức lại là muốn yếu bớt rất nhiều. Như vậy qua đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, một loại kỳ dị cảm giác đột nhiên từ Dương Trần trong lòng dâng lên, phảng phất cùng hầu ấn ở giữa sinh ra liên hệ nào đó một dạng. Luyện hóa thành công, hầu ấn này quả nhiên huyền diệu. Dương Trần không kịp chờ đợi cảm thụ một phen, trước mắt không khỏi sáng lên. Hầu ấn có rất nhiều công năng, Phong Cương vực có không ít trọng đại công việc, cần phải có hầu ấn mới có thể tiếp tục xuống dưới. Thậm chí hầu ấn còn có thể kích phát toàn bộ Phong Cương vực trận pháp, đi Phong Cương vực phong cấm đứng lên. Chỉ bất quá, cái này cần thông qua tông môn mới có thể làm đến. Cho dù là vạn hộ hầu, cũng không có cái này quyền hạn, lại còn có thể xây phủ. Dương Trần càng ngày càng ưa thích hầu ấn này. Vật này lại có thể tại Phong Cương vực bất luận cái gì địa điểm kiến thiết phủ đệ, phương pháp cũng 10 phần đơn giản. Ngay lúc này, rất nhỏ tiếng bước chân đột nhiên từ chính sảnh bên ngoài vang lên, đi theo liền có một vị lão giả thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Lão nô Trịnh Tấn cầu kiến." Tiến đến, Dương Trần thu hồi hầu ấn, thản nhiên nói. Một lát, một vị mặt mày tỏa sáng lão giả bước nhanh tiến vào. Lão giả này chính là 3 ngày trước đó bị Dương Trần ban cho đan dược quản gia. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, lão giả này có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên thân khí tức nội liễm thâm trầm, hoàn toàn không giống như là tuổi già bộ dáng, mà lại ngay cả tu vi đều đột phá đến tụ nguyên cảnh lục trọng. Tạ ơn hầu gia ban thưởng đan dược, lão nô không thể báo đáp, nguyện thề sống chết cống hiến sức lực. Trịnh Tấn 10 phần khôn khéo, hắn biết Dương Trần cho mình đan dược là không biết có chuyện gì, cùng để người sau hỏi thăm, không bằng chính mình trước cho thấy thái độ. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn nhất nguyện ý cùng người biết chuyện liên hệ, này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lúc này, Dương Trần lật tay một cái, ném ra ngoài một bình đan dược đến, cười nói: "Tôn tử của ngươi khoảng cách đột phá tụ nguyên cảnh không xa. Viên thuốc này có thể cho hắn nhiều tầng 3 nắm chắc." Trước đó Dương Trần tản ra thần thức, đã đem phủ đệ hết thảy nắm giữ toàn bộ. Trịnh Tấn cháu trai tình huống đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lão giả kia nghe chút, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Cái này so trước đó cho hắn kéo dài tuổi thọ đan dược còn muốn chân quý. Tạ ơn hầu gia. Trịnh Tấn trịnh trọng ôm quyền. Dương Trần khoát tay áo, tiếp tục nói ra: "Người tôn nhi mặc dù thiên phú bình thường, có thể ta vạn hộ hầu thân phận lại có thể đem nó đưa vào đến Thi Âm Tông tu luyện." Trịnh Tấn nghe nói, toàn thân đều là run lên. Thì âm tông nắm trong tay toàn bộ Tây vực, phong quang vô hạn, quyền lợi ngập trời. Tây vực vô số người muốn đi vào trong đó, nhưng lại không cách nào làm được. Không có thiên phú, hết thảy đều là uổng công. Nhưng là, vạn hộ hầu thân phận cùng địa vị, muốn cử đi một tên đệ tử, lại dễ dàng cực kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.